Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 469 biết ngươi ở nhìn lén ta. Hảo a, Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, nàng nắm cái cuốc đôi tay hơi hơi buộc chặt. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng kích động không thể lại biểu hiện đến quá mức phát hỏa. Không thể lại đem hắn cấp dọa chạy. Nàng không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình, nhưng mà nàng kích động biểu hiện rơi vào thiếu niên trong ánh mắt, liền lại sợ tới mức hắn hai mắt trừng to. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại đến, bằng không ta hiện tại liền chạy. Tô Nhiễm bị hắn kinh sợ bộ dáng đậu đến phun cười, chẳng lẽ ngươi ngày hôm qua ở nhà phò mã ngoại thất cửa nhà làm ầm ĩ thời điểm cũng khẩn trương thành như vậy sao? Sao có thể? Bổn vương ước gì sự tình lại nháo đại điểm, nó nháo đến càng lớn, bổn vương càng vui vẻ. Thiếu niên lập tức phản bác, kia vì cái gì ở ta trước mặt? Ngươi muốn khẩn trương? Tô Nhiễm liền hỏi, thiếu niên một đốn, hắn ngượng ngùng tao tao đầu, ta thật đúng là không biết ai, cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao nhìn đến ngươi kích động ta liền bắt đầu sợ hãi. Ta tưởng, có lẽ là bởi vì ngươi mang thai quan hệ. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tô Nhiễm hiện tại vẫn như cũ nhìn không ra nhiều ít động tĩnh bụng. Nhỏ, đứa nhỏ này vừa mới 3 tháng xuất đầu. Tô Nhiễm thân mình lại gầy yếu. Bụng nhỏ cũng bình thản thật sự. Mà không có gì đại sự thời điểm. Đứa nhỏ này cũng không loạn làm ầm ĩ. Thường thường đều kêu Tô Nhiễm đều phải đã quên hắn tồn tại, không nghĩ tới. Cái này nhìn như bừa bãi tục tằng thiếu niên lại còn chặt chẽ nhớ kỹ điểm này, Tô Nhiễm hốc mắt lại. Có chút lên men, nàng vội vàng hướng vẫn như cũ ghé vào đầu tường thượng hắn vẫy tay. Ngươi xuống dưới đi, thiếu niên vội vàng duỗi trường cổ tả hữu nhìn xem. Ngươi hôm nay không mang cầu xuất hiện đi, bởi vì nghĩ hắn mấy ngày này có lẽ sẽ tìm đến nàng. Cho nên nàng gọi người đem nho nhỏ hoàng cấp dắt đi rồi. Này đều hảo chút thiên, Tô Nhiễm lắc đầu, không có, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, hắn trực tiếp đứng ở tường thấp thượng, sau đó thả người nhảy, hai chân liền vững vàng chấm đất, thế nào, bổn vương hạ bàn ổn đi, rơi xuống đất lúc sau, thiếu niên lại đắc ý rào rạt nhìn Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả, là rất ổn, bất quá, cùng Tráng Ca Nhi so sánh với hắn vẫn là kém xa. Không. Phải nói, hắn cái này bàn còn không bằng biến ca nhi ổn lý. Bất quá Tráng Ca Nhi biến ca nhi là từ nhỏ đi theo Lý Nhị học công phu mới có hôm nay thành tựu. Hắn bất đồng, hắn đều là tự học thành tài. Có thể có hiện tại cái này thành quả cũng đã thực không tồi, Tô Nhiễm buông cái cuốc. Giống như tùy ý vỗ vỗ tay. Hảo, ngươi muốn cho ta như thế nào bồi thường ngươi? Nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm được, thiếu niên ngẫm lại, nhà các ngươi giống như cũng không có gì đáng giá ta ham đồ vật. Nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là cho ta làm bữa cơm đi. Bất quá, ta không cần ăn Lưỡng Giang tỉnh bên kia đồ vật. Vì cái gì, ta nhất sẽ làm chính là Lưỡng Giang đồ ăn, không vì cái gì. Ta chính là chán ghét nơi đó, thiếu niên bĩu môi, ngươi đi qua nơi đó. Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, thiếu niên lập tức mặt trầm xuống. Hắn không cao hứng, bổn vương nói bổn vương chán ghét nơi đó chính là chán ghét nơi đó. Nào có như vậy nhiều nguyên nhân, người nếu là sẽ không làm Lưỡng Giang đồ ăn ở ngoài đồ vật cứ việc nói thẳng. Bổn vương sẽ không miễn cưỡng ngươi. Hảo, không làm liền không làm, Tô Nhiễm chạy nhanh liền gật đầu. Vậy ngươi muốn ăn cái gì địa phương khẩu vị? Ta nói, ngươi là có thể cho ta làm ra tới. Thiếu niên sắc mặt lúc này mới trở nên đẹp điểm, Tô Nhiễm cười nhạt. Đương nhiên, không được, ta sinh trưởng ở Lưỡng Giang, nhất sẽ làm chính là bên kia đồ ăn, mặt khác cũng chính là tới kinh thành kẻ học sau một ít bên này thái sắc. Điện hạ ngài nếu là không chê nói, ta liền làm chút kinh thành thái sắc cho ngươi ăn được, ai muốn ăn những cái đó. Trong kinh thành khẩu vị bổn vương sớm đều ăn nị, thiếu niên lại không cao hứng xua tay, Lưỡng Giang tỉnh địa phương đồ ăn hắn không cho làm. Kinh thành đồ ăn cũng không ăn, kia hắn muốn cho nàng làm cái gì? Tô Nhiễm thiếu chút nữa nghĩ tới đi nắm khởi lỗ tai hắn hào hào mắng hắn một đốn, hào hào. Chọn cái gì thực, nhớ trước đây, bọn họ bên ngoài phiêu bạc thời điểm, chỉ cần có điểm ăn hắn liền vui mừng đến cùng cái gì dường như. Liền tùy tiện nấu một nấu, hoặc là lấy hỏa nướng một nướng, hắn là có thể ăn thật sự vui vẻ, khi đó hắn thật tốt nuôi sống, lúc này mới qua đi mấy năm công phu. Hắn như thế nào liền như vậy bắt bẻ. Đúng rồi, Tô Nhiễm trong đầu linh quang vừa hiện, nàng lập tức gật đầu. Nếu không, ta cho ngươi làm một cái nướng toàn thọ ăn đi. Kia tuy rằng có thể nói là lưỡng giang đồ ăn, nhưng phía trước cũng không có bao nhiêu người ăn. Là nhà của chúng ta bắt đầu dưỡng con thỏ sau. Những người khác mới dần dần bắt đầu ăn lên, thiếu niên cau mày. Cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. Hảo đi. Bổn vương liền miễn cưỡng nếm thử ngươi làm thịt nướng hảo, một khi đã như vậy. Chúng ta cũng không cần đi địa phương khác, liền ở cái này sinh cái đống lửa thì tốt rồi, Tô Nhiễm nói, hảo a. Thiếu niên cầu mà không được, hắn lập tức đem vạt áo một hiên, liền ngồi trên mặt đất điện hạ. Tô Nhiễm còn không có tới kịp gọi người cho hắn chuyển đến một phen ghế dựa lý. Kết quả ai biết hắn cũng đã như vậy chủ động ngồi xuống. Tô Nhiễm sửng sốt, bất đắc dĩ nhắc nhở hắn. Hiện tại thiên còn lạnh, trên mặt đất cũng lạnh thật sự. Người vẫn là không cần cứ như vậy ngồi xuống đi hảo, đây là bổn vương chính mình sự. Người quản được sao, người chạy nhanh cho bổn vương nướng con thỏ đi. Thiếu niên tức giận quát lớn, Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh, lập tức. Bên kia biến ca nhi thở phì phì kêu to liền truyền tới. Không được hung ta nương. Thiếu niên quay đầu, hắn khóe miệng liền gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười. Nha, các người mấy cái tiểu quỷ đầu lại đây. Như thế nào, hôm nay lại muốn tới xem các người nương nấu cơm cho ta ăn. Biến ca nhi lạnh lùng nhìn hắn, người không cần kích thích chúng ta là ta mẫu thân sinh, ta nương khẳng định đau nhất chúng ta, người một ngoại nhân, người so ra kém chúng ta. Biến ca nhi. Tô Nhiễm nghe được trong lòng một cái giật mình, nàng vội vàng kêu to, nhưng nhìn xem thiếu niên bên kia. Hắn lại cười đến càng vui vẻ, phải không, các ngươi xác định, đương nhiên, biến ca nhi tiểu bộ ngực đỉnh đến cao cao, hiểu tỷ nhi cũng giòn xinh đáp ứng. Đương nhiên, nga, kia cũng là, nàng dù sao cũng là các ngươi mẹ ruột đâu, nhưng mà thiếu niên lại không có lại cùng bọn họ nói thêm cái gì. Mà là xoay đầu tới thúc giục Tô Nhiễm, người như thế nào còn không đi chuẩn bị a? Bổn vương đều mau chết đói. Cứ như vậy, Tô Nhiễm giật mình, nàng mới chạy nhanh gật đầu. Hảo, đã biết, vội vàng gọi người đem trong phòng bếp sớm ướp tốt con thỏ lấy lại đây. Nàng trực tiếp gọi người ở trong sân đáp cái giá. Tại hạ đầu điểm thượng hòa, liền đem con thỏ mặc ở hai căn gậy gỗ thượng. Đặt tại hòa thượng chậm rãi nướng lên, thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Biến ca nhi, hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi ba cái hai tử ngồi ở bên kia. Hai đội nhân mã hàng rào rõ ràng, trung gian mơ hồ còn tràn ngập một cổ sát khí. Nhưng là, này sát khí là biến ca nhi bọn họ đối thiếu niên. Thiếu niên phát hiện sau chỉ là không tỏ ý kiến cười cười, nướng thịt thỏ cái này việc Tô Nhiễm. Trước kia đã không biết đã làm bao nhiêu lần, tuy rằng đi vào kinh thành sau vẫn là lần đầu tiên làm. Nhưng nàng một khi thượng thủ liền ngựa quen đường cũ, tay chân linh hoạt phiên động nướng giá, ở con thỏ trên người xoát du, giải muối, không nhiều lắm đại hội công phu. Trong viện cũng đã tràn ngập khai nồng đậm thịt hương vị thiếu niên ngửi được mùi hương. Hắn đều không cầm nhắm mắt lại thở sâu, thật hương a. Không nghĩ tới, thịt thỏ nướng lên thế nhưng cũng có thể như vậy hương. Cơ hồ cùng thành Đông Lão Dương đầu cửa hàng thịt dê hương vị đánh đồng kia đương nhiên. Ta nương làm gì đó tốt nhất ăn. Biến ca nhi lập tức kiêu ngạo lớn tiếng nói. Thiếu niên nghe xong, hắn liền mở mắt ra cười. Mới là lạ, trên đời này còn có một người. Nàng khẳng định làm được so ngươi nương càng tốt ăn. Nàng làm mới là trên đời ăn ngon nhất, không có khả năng. Biến ca nhi dùng sức lắc đầu, không tin tính. Dù sao người kia tay nghề các ngươi cũng ăn không đến. ta cũng không có biện pháp thuyết phục các ngươi. Nhưng ở lòng ta, nàng làm chính là ăn ngon nhất. Những người khác ai đều so ra kém. Thiếu niên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giữa mày lại lược thượng vài phần cô đơn, Tô Nhiễm đang nghe đến hắn câu nói kia thời điểm. Tay nàng chính là hơi hơi run lên, chờ tái kiến hắn như thế. Nàng ngực mạc danh chính là một nắm, tâm tư bất chi bất giác đã phiêu hướng về phía phương xa, nương. Nương, bên tai chợt truyền đến biến ca nhi kêu to. Tô Nhiễm vội vàng hoàn hồn. A, làm sao vậy, nương, con thỏ muốn nướng hồ lạp. Hiểu tỷ nhi lớn tiếng nói, a, nga, Tô Nhiễm mới phản ứng lại đây. Nàng vội vàng đem con thỏ phiên cái mặt, mới phát hiện vừa rồi chính mình không biết thất thần bao lâu thời gian. Vừa rồi nướng kia một mặt đều đã bị nướng đến cháy đen. Nếu không phải biến ca nhi kịp thời đánh thức nàng, nàng chỉ sợ thật muốn đem con thỏ cấp nướng hồ, nếu là như vậy. Vậy quá mất mặt chỉ là, nàng lại nghĩ đến. Kỳ thật lúc trước bọn họ ở bên ngoài tránh né thời điểm. Kỳ thật đều đã ăn qua nhiều ít nướng đến cháy đen đồ ăn. Đừng nói cháy đen, ngay cả nửa sống nửa chín đồ vật, bọn họ còn không phải bắt lại liền hướng trong miệng tác. Khi đó đói cực kỳ, có ăn liền không tồi, ai còn để ý hương vị thế nào. Chẳng qua, kia chung quy đã là mười mấy năm trước sự tình. Hiện giờ thiếu niên này đã là bị hoàng đế thái hậu liên thủ phú dưỡng nhiều năm như vậy vinh vương. Hắn sớm không phải cái kia tùy tiện một chút thức ăn là có thể tống cổ tiểu nam hài, trong lòng nghĩ. Tô Nhiễm ánh mắt lại nhịn không được hướng thiếu niên bên kia nhìn qua đi, ai biết. Nàng lặng lẽ hướng bên kia xem qua đi, lại không nghĩ liền trực tiếp đối thượng thiếu niên hài hước ánh mắt ta liền biết ngươi vẫn luôn ở. Nhìn lén ta, hắn khóe miệng một câu, đắc ý rào rạt nói, hết chương.